Bà xã ngang ngược cuối cùng cũng tìm được em. Chương 2, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông lại nhếch mép cười khẩy. Lần đầu tiên anh gặp người chủ động dâng hiến mà lại van xin nhẹ nhàng. Anh cũng thừa biết chắc có lẽ bản thân đã đi nhầm phòng. Và đây là một nữ nhân bán hoa mà kẻ nào đã mua trọn đêm nay. Thật tình anh cũng chẳng hứng thú với loại phụ nữ này. Nhưng vì cái thứ thuốc quái quỷ kia đang hoành hành trong cơ thể khiến anh phải phát tiết. Nếu anh cứ nhẫn nhịn không chịu xả ra thì chắc sẽ chết mất. 28 năm cấm dục, chưa một lần đá động đến phụ nữ. Ấy vậy mà hôm nay anh thật sự phải đánh mất lần đầu cho một cô gái bán hoa sao? Không phải những việc như thế này với cô đã qua quen thuộc rồi sao? Cô gái nghe xong câu hỏi của người đàn ông mà tai chợt lùng bùng. Cái gì mà quen thuộc? Chẳng lẽ anh ta nghĩ cô là gái bán hoa ư? Tôi không phải gái bán hoa. Đây, đây là lần đầu tiên của tôi. Thiếu nữ mím môi, Lý Nhí cất lời khẳng định. Trong thâm tâm đã có một chút hờn dỗi. Vì căn bản cô đâu phải là gái bán hoa. Nếu không phải vì mẹ cô cờ bạc thiếu tiền xã hội đen muốn bức bà ấy đến con đường chết thì cô cũng đâu phải bị ép đi bán thân lấy tiền trả nợ cho bà. 18 tuổi, thanh xuân vừa mở ra. Vậy mà trinh tiết đã sắp không còn. Đời này cô còn gì để tiếc nữa đây? Lần đầu tiên sao? Có thật là lần đầu tiên? Người đàn ông vẫn giữ chặt hai tay cô gái giơ lên thành đầu giường. Khuôn mặt tiến sát đến vành tai của cô gái mà thầm thì. Nét mặt nam nhân cợt nhả hơn bao giờ hết. Nếu anh không tin, lát nữa thử thì sẽ biết. Giọng điệu kiên nghị của nữ nhân ấy khiến tâm can người đàn ông có chút bất ngờ. Không phải anh chưa từng tiếp xúc với phụ nữ, nhưng đây là lần đầu tiên có một cô gái mang đến cho anh cảm giác thích thú. Khóe môi mỏng gợi cảm của người đàn ông khẽ cong lên tạo thành nụ cười tà mị. Anh thiết nghĩ rằng nếu thật sự là lần đầu của cả hai thì đối với anh cũng không hẳn là thiệt thòi. Mắt phượng dần chuyển động trên toàn thân thể của người phụ nữ. Làn da trắng sáng được khắc họa rõ ràng trong ánh sáng mờ nhạt. Vòng một no đầy không có nội y che chắn phô bày ngay trong tầm mắt nam nhân khiến ngọn lửa ham muốn càng được khơi dậy cùng xuân dược trong thân thể. Cuối cùng thứ thuốc ấy đã đánh gục chút lý trí cuối cùng của người đàn ông. Dưới hạ thân từng cơn nóng ran và vật nam tính căng tức như muốn phát tiết đã khiến anh ta lại lần nữa tấn công đôi môi non mềm của người phụ nữ. Cô giật mình vội khóa chặt răng để phòng bị, nhưng cuối cùng vẫn vô ích khi chiếc lưỡi của người đàn ông quá điêu luyện. Liên tục luồng lách đến khi tách được hàm răng ngọc trắng sáng của cô ra mới thôi. Lần nữa khoang miệng bị xâm chiếm, bị hút cạn dưỡng khí lẫn dư vị ngọt ngào khiến cô bức bách khôn nguôi. Anh ta điên cuồng chiếm đặt miệng nhỏ đến khi cô gái sắp thở không nổi nữa thì mới áp đảo cơ thể mảnh mai nằm xuống giường. Không lãng phí một giây phút nào vì dục vọng nguyên thủy đã bị xuân dược thúc đẩy. Người đàn ông cởi hết nội y dưới hạ thân ra một cách nhanh chóng. Để anh bạn nhỏ căng tức xuất đầu lộ diện. Sau đó lại xé rách chiếc quần lót ren đang che chắn nơi tư mật của người phụ nữ ném xuống sàn nhà. Hai thân thể nam thanh nữ tú bây giờ đã chẳng còn mảnh vải che thân. Cô gái còn chưa kịp có động thái gì thì người đàn ông đã tấn công tới. Thân hình nóng hổi của anh nghiễm nhiên nằm trên cơ thể mảnh khảnh của người thiếu nữ. Đặc biệt là nơi hạ thân ma sát vào nhau một cách chân thật nhất. Anh ta lại hôn môi cô, cắn mút đầu lưỡi nhỏ của cô vài giây rồi tiến thẳng xuống đôi gò bồng đào no đủ đang nhấp nhô giữa khoảng không gian. Không ngại ngần liền gặm lấy búp hoa hồng hào đang run rẩy giữa trung tâm. A, lần đầu tiên bị đưa đẩy vào những cảm xúc ân ái mặn nồng. Dù đã cố gắng kìm chế nhưng cô gái vẫn không thể nào đè nén được. Tiếng rên kiều xuyện ấy đã vang lên nằm ngoài dự liệu. Thế nhưng điều đó lại càng thôi thúc ngọn lửa chiếm hữu của người đàn ông. Một tay anh vân vê đào tiên, tay còn lại thì bắt đầu mon men tìm xuống nơi hang động thầm kín phía dưới. Những ngón tay thon dài vuốt ve đến đâu thì cả người cô gái lại tê dại đến đấy. Không khống chế được mà ưỡn ẹo chẳng yên. Ngại ngùng khép chặt chân lại để ai đó không thể hoành hành nhưng anh ta lại thẳng thừng tách hẳn hai chân cô ra để anh có thể quỳ gối ở giữa. bước vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Người thiếu nữ sợ hãi. Mặc dù trước mắt vẫn là một mảng đen không nhìn thấy gì, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được nguy hiểm dường như đang mỗi lúc tới gần hơn. Nam nhân để ánh mắt rơi vào vị trí dưới hạ thân của mình. Nơi có một vật thể to dài, căng cứng đang hừng hực khí thế muốn được tiến vào đóa hoa tuyệt sắc phía trước. Để ra sức phô bày khả năng làm tình sau 28 năm cấm dục. Một tay anh giữ lấy vật thể của mình, nhẹ nhàng tiến tới cạ cạ vào vách thịt non mềm đã bị xuân thủy làm cho ướt át cả một vùng. Cô gái vội lấy tay bịt miệng nhưng cổ họng lại phát ra âm thanh nhạy cảm. Trạng thái ấy khiến người đàn ông thoáng chốc vẽ ra nụ cười nửa miệng trên môi. Giữa không gian kích tình, trước mắt là thân hình nóng bỏng của một cô gái tuổi vừa tròn 18. Người đàn ông đã không thể chờ thêm lâu mà bắt đầu đưa anh bạn to dài dưới hạ thân mình tiến vào khe động kia. Đau, đột ngột bị xâm chiếm vào nơi trước nay chưa từng chịu chút đả kích nào khiến cô gái không kìm được mà khẽ phát ra âm thanh trong đau đớn. Đấy chỉ là mới một đoạn đầu thôi mà đã đau đến như vậy sao? Cô thật không dám nghĩ nếu dị vật ác chiến kia tiến sâu vào trong hơn nữa thì cảm giác ấy sẽ còn kinh khủng hơn thế nào nữa. Cách chương.